Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1028, 1028 hoàn mỹ không một tì vết. Huấn luyện viên phân hai loại, đội tuyển Anh vào bóng rồi. Owen ra sân sau hiện ra ra tốt đẹp thi đấu trạng thái. Hắn vì Lampard đưa lên rồi một cước tuyệt không thể tả kiến tạo. Đội tuyển Anh lần này phản kích toàn bộ tiến công quá trình đều vô cùng trôi chảy. Ra bóng nhanh chóng, ngắn gọn, mục đích minh xác. Trước trận mấy tên cầu thủ đưa bóng từ bên phải đường cấp tốc chuyển rời đến rồi trung lộ. Từ Owen nhẹ nhàng đưa bóng làm cho sau chen vào Lampard. Giết vào cấm khu Lampard đã không ai cản nổi. Hắn tỉnh táo rút bắn đưa bóng đưa vào Bồ Đào Nha khung thành bên trong. Ricardo không có cách nào, không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta nhìn thấy đội tuyển Anh chủ soái Hồ Tước Sĩ cũng vọt tới cầu thủ bên người tham dự chúc mừng. So với hắn, bất luận kẻ nào đều hiểu. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, ai tiên tiến bóng, ai liền cơ hồ khóa chặt thắng cục. Lúc đầu nước Anh hôm nay là sớm có cơ hội xử lý Bồ Đào Nha, để cục diện trở nên phi thường an nhàn. Thế nhưng là Rooney không nắm chắc được cơ hội, để cục diện kéo cho tới bây giờ như vậy. Càng về sau, song phương thể năng đều giảm xuống tình huống dưới, tranh tài mất khống chế xác suất liền càng cao. Làm không tốt bị Bồ Đào Nha đánh vào một bóng, nước Anh còn muốn lật bàn, thật sự khó hơn lên trời rồi. Cũng may tại 70 phút đồng hồ thể năng điểm tới hạn lúc Lampard vào bóng rồi. Tại hiện trường vô số nước Anh fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Andrick vọt tới góc cờ khu. Nơi đó đã trồng lên rồi la hảo hán. Andrick không có giống cầu thủ như thế thả người nhảy lên ép lên đi. Hắn thật đúng là sợ náo ra cái lớn ô long. Vạn nhất đem cầu thủ ép bị thương làm sao bây giờ. Cho nên hắn chỉ là vọt tới phụ cận. Kích động một tay ôm lấy tiểu bếp. Một tay ôm Scone. Sau đó ánh mắt nhìn xuống, ý đồ muốn từ Zera, Hagrid bọn người dưới thân tìm tới Lampard thân ảnh. Các cầu thủ liên tiếp bò lên đến. Andrick không cần tận lực nhắc lại chiến thuật, cũng không cần thay đổi gì. Tiếp tục đánh rồi phòng phản. Scolari sắc mặt tái xanh. Bồ Đào Nha cầu thủ thì thần sắc ngưng trọng. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, lưu cho bọn hắn lật bàn thời gian không nhiều lắm. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Scolari hiệu lệnh đội bóng đi lên áp bách. Hậu vệ biên cũng tăng lớn kiến tạo cường độ. Andrick thì tại bên sân thét ra lệnh đội bóng chuyên chú vào mỗi một lần từ thủ chuyển công cơ hội. Phút thứ 81. Valente kiến tạo đi lên. Cristiano Ronaldo bên trong cắt cấm khu. Thế nhưng là Valente lại không có thể đem bóng chuyển đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Tại tiểu bếp bức cướp thời điểm, Valente hướng đường biên ngang phương hướng mang theo một bước. Gary Neville hợp thời trên đoạt thành công. Cristiano Ronaldo không kịp tiếc hận, lập tức liều mạng đi đoạt Neville dưới chân bóng. Nhưng là Neville sấp xỉ một cái chuyền dài đưa bóng đá hướng về phía trước. Ở bên phải đường phía trước, không phải tiểu bếp, là kéo bên cạnh Zera. Hắn tiếp vào bóng đồng thời đưa bóng ngang gõ. Tiểu bếp phi tốc chen vào, cùng phòng Zera Merniz vừa nhào về phía tiểu bếp. Tiểu bếp lại đem bóng nghiêng truyền bên phải đường phía trước. Xinh đẹp 2-1, Zera thuận lợi quay người, đồng thời không quấy rối trạng thái dẫn bóng hướng về phía trước. Rất nhanh liền giết tới rồi Bồ Đào Nha cấm khu trước. Andrade tới chằm chằm phòng hắn, Zera dẫn bóng bên trong cắt thời điểm, liền đem phải đường vị trí nhường lại. Tiểu bếp từ sau hướng về phía trước. Lần này tiến công cơ hồ là chạy rồi cái S hình. Lại tại phối hợp thêm không có chút nào khu vực xung đột. Zera lại đem bóng chuyền về cho tiểu bếp. Cái sau một cước viên nguyệt loan đao giống như chuyền bên trong bóng đưa vào. Trực tiếp quấn hướng Bồ Đào Nha phòng tiến hai tên trung vệ ở giữa khu vực. Andrade phòng thủ Zera cho nên kéo ra rồi hắn cùng Cavalho khoảng cách. Ở trước cửa trung lộ về điểm này, Owen từ trái hậu phương chạy xéo phải phía trước. Tại Cavalho rõ ràng ý đồ quấy nhiễu xuống, Owen dậm chân vọt ra, ngư dược sông đỉnh. Ầm, bóng ra ngay tại Cavalho trước mặt bụng vị trí không đến 1 mét khoảng cách. Nhưng là, Owen cái ót lại chủ động va chạm rồi bóng ra. Chỉ gặp trận banh này thoáng như thế sét đánh lôi đình chui vào rồi Bồ Đào Nha bóng cửa phải trên. Góc, Owen trên mặt đất lộn một vòng. Tại đội đầu về sau cùng Cavalho xảy ra rồi thân thể tiếp xúc. Hắn bưng bít lấy ba sườn của mình. Không tiếp tục đứng lên đến. Nước Anh lại tiến một bóng. Owen, Âu, Van, Owen giống như thụ thương rồi. Hiện trường tất cả nước Anh fan hâm mộ còn đến không kịp chúc mừng. Bị cái này ngoài ý liệu hình ảnh cắt đứt vui sướng. Andrej khi nhìn đến Owen trên mặt đất lăn lộn lúc đã quơ cánh tay ra hiệu đội y tranh thủ thời. Gian vào sân đi. Dự bị ra sân tiếp cận 20 phút chuông. Owen liền thụ thương rồi. Mà hắn lại cho nước Anh mang đến một cái vào bóng cùng một cái kiến tạo. Tất cả nước Anh fan hâm mộ đều tại vì Owen cầu nguyện. Hy vọng hắn không có vấn đề lớn. Khoảng cách Owen gần nhất Zera trước tiên chạy đến Owen bên người. Cúi người đến hỏi thăm trạng huống của hắn. Owen tuét miệng nói không ra biểu lộ là cái gì ý vị. Thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại. Hắn hút lấy hơi lạnh nói. Steven, ta xương sườn giống như gãy xương. Chớ lộn xộn, đội y lập tức tới ngay. Zera đứng dậy hướng chạy chậm đội y vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn hắn chạy nhanh lên một chút. Xương sườn gãy xương cũng không phải đùa giỡn. Vạn nhất xương đầu không cẩn thận cắm vào phổi. Sẽ chết người đây. Cavalho vừa rồi đoán chừng cũng luống cuống. Bóng ra độ cao. Để hắn dùng đầu hơi kém. Dùng chân cũng thiếu chút. Tại Owen sông đỉnh lúc bắp đùi nhấc lên. Owen hoàn thành sông đỉnh đồng thời. Chân của hắn không có thu hồi lại. Đâm vào rồi Owen trên người. Bởi vì Owen thụ thương. Đội tuyển Anh không có tiến hành vào bóng chúc mừng. Bất quá tại Owen bị cắn cứu thương khiêng xuống trận lúc. Lisbon Stadium offline vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Đội y sơ bộ kiểm tra Owen thương thế không tính nghiêm trọng. Không có Owen chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Gãy xương hoàn toàn chính xác đối với phổi sinh ra rất nhỏ đè ép. Khiến cho hắn hô hấp không khoái. Ngực lâu năm bế cách. Nhưng còn chưa tới đặc biệt nguy hiểm tình cảnh bên trong. Andrej tại Owen bị nhấc ra sân bên cạnh lúc hướng trên cáng cứu thương so với hắn ra cái ngón tay. Cái, Owen chịu đựng đau gạt ra cái tiếu dung đáp lại. Đội tuyển Bồ Đào Nha không, hai lạc hậu. Phảng phất từ bên bờ vực té xuống. Tại bọn hắn một lần nữa mở bóng sau không thể đánh thành lần thứ nhất tiến công. Đe câu sút xa trực tiếp bay ra xà ngang. Andrej đem còn lại phía dưới thay người danh ngạch toàn bộ dùng xong. Đội tuyển Anh duy nhất một lần thay đổi hai người. Owen dự bị ra sân bởi vì thương lại rời sân. Hắn vì đội tuyển Anh làm ra cống hiến to lớn. Nếu như đội tuyển Anh có thể đoạt được quán quân. Hôm nay chỉ ra sân không đến 20 phút chuông Owen sẽ bị nước Anh fan hâm mộ vĩnh viễn ghi khắc. Thay thế hắn người là dâu câu. Đồng thời, Zera cũng bị đổi xuống trận. Thế cho hắn người là Carrick. Nhìn qua hô tước sĩ là muốn tuyệt đối phòng thủ rồi. Không sai, đội tuyển Anh là muốn tuyệt đối phòng thủ. Nhưng cũng không phải là lấy gia tăng cầu thủ hậu vệ đến phòng thủ. Mà là thông qua khống chế bóng quyền đến phòng thủ. Điểm này hắn tại thay người lúc đối với Carrick cùng dâu câu nói vô cùng rõ ràng. Ngay tại B2B khu vực bên trong cùng các đội hữu tiến hành truyền bóng khống chế. Không có đồng đội vị trí chạy hình thành đơn đao uy hiếp. Tuyệt không dễ dàng ra bóng. Phòng thủ thời điểm, trước cửa hình quạt khu vực bên ngoài. Bọn hắn liền phong thưởng. Scolari ở bên sân thoáng có chút thất thố. Hắn biết rõ đại thế đã mất. Giờ phút này còn tại làm lấy vùng vẫy dẫy chết. Bồ Đào Nha cầu thủ toàn trường phong thưởng. Hậu trường lỗ thủng bại lộ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng không có tổ chức ra trôi chảy có thứ tự tiến công. Ngược lại là phòng thủ hậu phương liên tiếp kéo còi báo động. Đáng tiếc đội tuyển Anh không có chính ấn tiền vệ rồi. Dâu câu tại thứ 87 phút đồng hồ bỏ lỡ rồi một cái đơn đao bóng. Tiểu Bết tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ cũng tại thủ môn xuất kích lúc treo ở cửa không thể thành công. Bất quá, nước Anh vẫn là đem thắng lợi thành công duy trì đến rồi tranh tài kết thúc. Nước Đức trọng tài chính mơ thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Một khắc này, đội tuyển Anh tất cả huấn luyện viên cùng cầu thủ xông vào trận bên trong. Điên cuồng chúc mừng. 2004 năm Euro quán quân ra đời. Bọn hắn là đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh dựa vào cứng rắn vững chắc phòng thủ. Tại 90 phút đồng hồ bên trong liên tục sáng tạo trở ra phân cơ hội tốt. Cuối cùng bằng vào Lampard cùng Owen vào bóng 2-0 đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là đội tuyển Anh trong lịch sử lần đầu thu hoạch được Euro quán quân. Đồng thời, bọn hắn phục chế đội tuyển Pháp tại 98 năm cùng 2000 năm liên tục hai giới giải thi đấu đoạt giải. Nhất huy hoàng thành tựu. Không hề nghi ngờ, đây là đội tuyển quốc gia Anh tại FIFA đàn vương triều thời khắc. Mà hết thảy này người sáng lập, nhân vật trọng yếu nhất, đương nhiên là bọn hắn chủ soái Hô Tước Sĩ. Bằng vào phong phú dạy học kinh nghiệm cùng với ưu tú lâm tràng năng lực chỉ huy, Hô Tước Sĩ tại gần thời gian 4 năm bên trong để đội tuyển Anh thoát thai hoán cốt. Chẳng những thời gian qua đi 36 năm sau trọng đoạt World Cup, càng là xưa nay chưa từng có lấy được Euro, hắn sẽ bị nước Anh giới đá banh chỗ ghi khắc, bị thế giới bóng đá chỗ cúng bái. Hô Tước Sĩ là trời sinh huấn luyện viên bóng đá thiên tài. Hắn tại 10 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong quét ngang tất cả giải thưởng. Câu lạc bộ đại mãn quán, đội tuyển quốc gia cũng hoàn thành 2 hạng trọng yếu nhất giải thưởng đoạt giải nhất. Nếu hắn tiếp tục dạy học đội tuyển quốc gia Anh, mùa hè sang năm Confederation Cup, nói không chừng hắn còn có thể vì đội tuyển Anh tăng thêm một tòa cúp quán quân. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải nhìn thấy, đội tuyển Anh thành công cũng không phải là tình cờ. Bọn hắn có được rất nhiều ưu tú ngôi sao cầu thủ. Owen, Gerrard, Lampard, Beckham, Scholes, Hargreaves, Campbell, Terry, Gary Neville, Ashley Cole, Robinson. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, đội tuyển Anh năm nay giải thi đấu thủ phát chủ lực đều đến từ châu Âu nhà giàu hoặc một đường câu lạc bộ. Tại câu lạc bộ trên võ đài đạt được đầy đủ rèn luyện cùng cao cấp thi đấu sự tình tôi luyện. Thực lực của bọn hắn rõ như ban ngày. Lại thêm một vị có 1-0-2 tại thế truyền kỳ giáo đầu. Đội tuyển Anh tại năm nay Euro cho thấy làm cho người tin phục thực lực. Cái này so với bọn hắn 2 năm trước chiếm lấy World Cup mạo hiểm muốn càng thêm làm cho người cảm thấy an tâm. Hiện tại mọi người quan tâm hơn chính là Hô Tước Sĩ phải chăng còn sẽ giống 2 năm trước như thế. Lưu tại đội tuyển Anh, nếu hắn chọn rời đi, đây đối với nước Anh tổn thất lại là khó mà lường được. Nhưng cái này chủ đề chỉ sợ là khiến nước Anh fan hâm mộ lo lắng. Mà cái khác cường đội fan hâm mộ thích nghe ngóng đi. Tối nay, chúng ta muốn vì Bồ Đào Nha đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn cũng lấy được đội tuyển quốc gia Euro tốt nhất thành tích. Nhưng Á quân luôn làm người tràn ngập tiếc nuối. Hiện tại chúng ta đã có thể nhìn thấy tuổi trẻ Cristiano Ronaldo hai mắt phiếm hồng đứng tại tại. Chỗ chảy xuống lệ thương tâm nước. 19 tuổi hắn chắc chắn là Bồ Đào Nha tương lai nhân vật thủ lĩnh. Nhưng bây giờ đối mặt thực lực tổng hợp mạnh hơn nước Anh. Hắn cũng không có lại trở thành nhân vật mấu chốt. Chúng ta sẽ vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay cùng cổ vũ. Hy vọng tại 2 năm sau, chúng ta có thể ở World Cup nhìn thấy hắn xuất lĩnh Bồ Đào Nha đi càng xa. Tối nay, thuộc về nước Anh, thuộc về nước Anh bóng đá. Bọn hắn có lý do vì trong lịch sử tòa thứ nhất Euro mà chúc mừng. 4 năm một lần Euro, 04 năm chiến hỏa đã dừng lại. Hiện tại, chúng ta tiến vào luân hồi, chờ đợi 4 năm sau chiến hỏa lại cháy lên. Khi đó, chúng ta sẽ tại Thụy Sĩ cùng Otley chờ đợi châu Âu hào cường gặp gỡ cùng tư giết. Rực rỡ giữa hè, Euro lang yên rốt cục dập tắt. Đội tuyển Anh thu được trong lịch sử thủ tọa Euro cúp quán quân. Andrick tại sân bóng bên trong chúc mừng sao đi qua sau. Hắn nhìn chăm chú cách đó không xa mắt bên trong rưng rưng Cristiano Ronaldo. Giờ này khắc này, Nội tâm của hắn cũng có chút khó chịu. Trên thực tế 2 năm trước muốn từ chức, loại tâm tình này cũng có nhất định nhân tố. Tại câu lạc bộ là tướng soái một lòng, đi đến đội tuyển quốc gia, lại muốn đối lũy tư giết. Ở World Cup trên, hắn cùng Larson, Ronnie, Schneider bọn người đối chiến qua. Đi vào Euro, còn muốn tự tay đưa tiễn Henry, Ned, hiện tại Cristiano Ronaldo, cho dù làm người hai đời. Hắn cũng không biết rõ nên thế nào đối mặt hiện tại tình hình như vậy. Khiến cho hắn tình thế khó xử. Đi an ủi. Hắn là Á quân. Người là quán quân. Lấy cái gì an ủi. Tại cùng đội bóng cùng nhau nâng. Lên Euro cúp quán quân một khắc này. Andrej trong lòng minh bạch. Hắn không cách nào lại tiếp tục đi làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính rồi. Không còn bởi vì hắn có thời gian hay không tinh lực. Phải chăng muốn nhiều làm bạn người nhà? Chỉ là đơn giản bởi vì dẫn đầu đội tuyển quốc gia mặc dù có sự nghiệp cảm giác thành tựu, nhưng cũng sẽ có càng nhiều không sung sướng. Một ngày này, Andrej hô tại hắn dạy học 10 tuần 5 lúc, hoàn thành đội tuyển quốc gia chiếm lấy World Cup cùng Euro thành tựu. Tại hắn 10 năm sau chính thức về hưu ngày đó, hắn cuộc đời huấn luyện viên bị định nghĩa vì hoàn mỹ không một tì vết. Cũng tại 10 năm sau, thế giới bóng đá có rồi mới huấn luyện viên bóng đá định nghĩa. Huấn luyện viên bóng đá phân hai loại. Một loại gọi Andrej Ho. Một cái khác loại là cái khác huấn luyện viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.